Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Nghị Thu Đồ. Bát Cực Trúc Lâu, sáng sớm, Hải Vân trong nội viện Viện Thương Lan Phủ, trưởng lão tiềm tu khu, đây là Thương Lan trong phủ cấm địa, chưa cho phép, các học viên cũng không chính xác tùy ý tiến vào, tại trưởng lão tiềm tu khu. Ẩn núp rất nhiều bế quan lão quái vật, kém nhất trưởng lão, cũng là huyền quân đỉnh phong trình độ, còn trong đó cường hãn trưởng lão, chính là vương giả, đặt ở bất kỳ một cái nào phó tòng quốc, đều là có thể so với quốc chủ cường đại tồn tại. Mỗi tháng 5, là Thương Lan Phủ 2212 khóa học viên mới thống nhất giảng bài. Các học viên có thể dựa theo tự thân huyền cực. Đi khác biệt trưởng lão chỗ trúc lâu nghe giảng bài. Trưởng lão tiềm tu khu tầng ngoài cùng. Hết thầy có 8 tòa trúc lâu. Đối ứng bát cực, mỗi đến năm, Thương Lan Phủ liền sẽ an bài 8 vị trưởng lão. Phân biệt đến 8 tòa bên trong lầu trúc giảng bài. Hứa Dương, ta nói cho ngươi, ngươi đến cùng có hay không để ở trong lòng a? Ngự Huyền Vũ đi theo Hứa Dương sau lưng. Hừ hừ nói, những người khiêu chiến này. Không có một cái nào yếu tại Hàn Húc, đều xếp hạng 2211 khóa 10 vị trí đầu. Mà cái kia Liễu Minh Kiệt, thì càng lợi hại, là 2211 khóa học viên cũ bên trong. Xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả, nghe nói đã là huyền linh hai biến cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương gật đầu, ra hiệu chính mình nghe rõ ràng, thuận miệng hỏi, Huyền Vũ. Người muốn đi, Lôi Lâu, nghe giảng bài a. Ngự Huyền Vũ nhìn thấy Hứa Dương một bộ không có để ở trong lòng dạng. Khẽ nói, coi như ta nhạy cảm, ta đương nhiên muốn đi Lôi Lâu. Ngược lại là ngươi, bát cực kiêm tu quái vật, muốn lựa chọn cái nào một tòa trúc lâu. Hứa Dương cười nói, ta đã sớm nghĩ kỹ. Lần này giảng bài trưởng lão, đều là huyền vương cảnh giới. Bọn hắn trình bày chi đạo. Khẳng định vô cùng đặc sắc, vô luận bỏ lỡ vị kia chương trình học, đều là rất lớn tổn thất. Ta đã theo trong bảo khố, đổi 7 khối lưu ảnh thạch, ngoại trừ ta đi trúc lâu bên ngoài. Cái khác 7 tòa lầu trúc, 10 năm nay những học sinh mới, đem trưởng lão giảng bài quá trình thu xuống tới tinh tế quan sát. 7 khối lưu ảnh thạch, Ngự Huyền Vũ cả kinh nói, Hứa Dương, người quá xa xỉ. Lưu ảnh thạch chỉ có ký lục ảnh tượng công năng, không phải vật liệu luyện khí, nhưng nó chân quý lại là không thể nghi ngờ, bởi vì số lượng thưa thớt, một khối lưu ảnh thạch, bình thường đều là 4 phẩm bảo vật, tại bảo khố khu vực hối đoái, 7 khối lưu ảnh thạch, hẳn là có 60 điểm tích lũy. Hứa Dương lấy ra một khối lưu ảnh thạch, đưa cho Ngự Huyền Vũ, ấy, Lôi Lâu chương trình học, tự nhờ ngươi. Ngự Huyền Vũ tiếp nhận lưu ảnh thạch, kỳ quái chỗ nói ra, lần này tân sinh bên trong, người cũng liền nhận biết ta cùng thạch song toàn mấy cái người đi. Đi nơi nào tìm người giúp người ghi chép cái khác trúc lâu chương trình học. Hứa Dương cười chỉ huy chương, tiền có thể thông thần, tài có thể ngự quỷ, ghi chép lần này chương trình học, ta cho một điểm tích lũy vất vả phí, dù sao là tiện tay mà thôi. Mọi người đương nhiên nguyện ý cho ta cái này mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ không phản đối. Nhẫn nhịn nửa ngày, hung hăng nói một câu. Nhà giàu mới nổi, Hứa Dương bản nhân, thì là lựa chọn đi ám lâu nghe giảng bài. Tại bát cực bên trong, hạ tứ cực tương đối dễ dàng. Băng cực là thủy cực diễn sinh, lôi cực là phong cực diễn sinh. Cũng không khó. Chân chính khó khăn chính là quang cực cùng ám cực tu hành. Cần thiên phú rất cao ngộ tính, mới có thể có thành tựu. Hứa Dương biến thành bát đại huyền linh bên trong. Ám cực huyền linh, lựa chọn một đầu, Minh Nguyên Hư Linh. Lưu ảnh thạch bên trong Minh Nguyên Hư Linh ảnh giống như đầu to lớn, so thân thể còn muốn đại gấp 2. Cái đuôi nhỏ bé, hai cái trắng kiện chân sau chảo duy trì đứng thẳng. Ngoài ra còn có hai cái nhỏ bé chân trước. Minh Nguyên Hư Linh xấu xí nhất chính là nó to lớn miệng. Mùi tanh bốn phía, còn chảy xuôi nước bọt. Tại yết hầu chỗ duỗi ra một vòng bộ một vòng đáng sợ giác hút. đơn giản xấu xí đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Hứa Dương hóa hình mà ra Minh Uyên hư linh, cái kia đáng sợ giác hút phí hết đại công phu, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn không có vốn có thần vận. Hóa hình ra ám cực huyền linh, chỉ có thể dựa vào vật lộn năng lực. Minh Uyên hư linh có thôn phệ, ăn mòn các loại thần thông dị lực, liền một điểm hình thức ban đầu đều không có. Sở dĩ Hứa Dương lựa chọn đi ám lâu nghe giảng bài, hắn hy vọng có thể gặp được một cái tri thức uyên bác trưởng lão. Coi như tốn hao điểm tích lũy đặt câu hỏi, chỉ cần có thể giải quyết ám cực huyền linh vấn đề liền đáng giá. Huyền vương cấp bậc trưởng lão, tại tri thức uyên bác độ bên trên, hẳn không có vấn đề. Đây là lần thứ nhất công khai khóa, không ít tiềm tu huyền vương lão quái vật đều sẽ tới quan sát thoáng cái những học sinh mới này, ước định tiềm lực của bọn hắn. Nếu có tiềm lực cường đại tân sinh, mà một chút lúc không nhiều lão quái vật, tự rất có thể lựa chọn thu đồ, đem y bát của mình truyền thừa tiếp. Lần này giảng bài trưởng lão là 8 tên huyền vương cấp. Về sau giảng bài, cũng rất ít xuất hiện huyền vương cấp cường giả. Đại bộ phận chương trình học đều là huyền quân đỉnh phong trưởng lão truyền thụ. Trưởng lão tiềm tu khu, 8 tòa trúc lâu, phân loại tại con đường hai bên. Hứa Dương nhìn một chút trúc lâu nhãn hiệu, nhanh chân đi hướng về phía ám lâu. Bước vào trúc lâu tầng thứ nhất, không gian ngược lại là phi thường rộng rãi. Tại phía trước nhất, bài trí một chương giường trúc, hẳn là trưởng lão vị trí. Địa phương khác, chỉnh chỉnh tề tề chỗ trưng bày từng cái bồ đoàn, hết thảy 32 cái. Hứa Dương tùy ý lựa chọn một cái gần phía trước bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Đằng sau lần lượt có tân sinh vào đây, có người nhìn thấy Hứa Dương, xì xào bàn tán. Đồng Thanh, cái kia liền là năm nay đệ nhất thiên tài Hứa Dương a. Hắn làm sao lại đến ám lâu? Trên tư liệu viết rõ, hắn là thổ cực, phong cực kiêm tu a. Hạ Vũ Hạo, người đầy cũng không biết. Hứa Dương kỳ thật không chỉ thổ phong lưỡng cực. Trước mấy ngày hắn cùng 2211 khóa sư huynh Hàn Húc nhất chiến, liên tiếp bạo phát thổ, phong, băng, hỏa tứ cực huyền lực, đem huyền linh biến đổi giai đoạn Hàn Húc sư huynh đều đánh thành trọng thương. Ta đoán chừng Hứa Dương khẳng định còn không chỉ tứ cực, hắn có khả năng ám cực. Tên là Đồng Thanh tân sinh nói, tên là Hạ Vũ Hạo tân sinh gật đầu, dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Hứa Dương, thấp giọng nói ra, lần này thảm rồi, Hứa Dương ở chỗ này, đến giảng bài hoặc là đến quan sát các trưởng lão, khẳng định sẽ chỉ chú ý tới hắn, thu chúng ta làm đồ đệ cơ hội, giảm xuống rất nhiều a, vốn là không có nhiều cơ hội, 2211 khóa học viên, 150 người bên trong, chỉ có 2 người bị huyền vương lão tổ mắt xanh tăng theo cấp số cộng thu làm ký danh, có thể hay không trở thành chân truyền, còn phải xem vận mệnh của bọn hắn đâu. Như thế xa vời tỷ lệ, người cũng đừng trông cậy vào. Hạ Vũ Hạo không phục nói ra, chúng ta ám cực huyền giả vốn lại ít, mà lại chúng ta lại là theo toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc lan truyền ra thiên tài. Những trưởng lão kia chưa hẳn sẽ không chú ý chúng ta. Đồng Thanh cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hứa Dương nhắm mắt dưỡng thần, lời của hai người âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Đồng Thanh, ngược lại là một cái thiết thực người, thân là thiên tài, không có kiêu ngạo, mà Hạ Vũ Hạo cũng có chút táo bạo. Hắn cũng không nghĩ một chút, ám cực huyền giả số lượng thưa thớt, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, có được ám cực huyền mạch người, chỉ sợ cũng đến mấy ngàn vạn. Chân chính ám cực huyền giả, chỉ ít mấy trăm vạn. Một cái ám cực huyền vương, muốn thu đồ còn không dễ dàng. Nhất định phải coi trọng ngươi. Hứa Dương thầm nghĩ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.